Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17017. Các ngươi là cứt chó. Southend United ở trên trận đấu mùa giải League One bên trong bài danh Trung Du. Đội bóng không có ngôi sao cầu thủ, có thể nói có thể đợi ở League One. Chính dựa vào bọn hắn trên trận bọn này, đồ công nhân chiến sĩ thường năm phối hợp ra ăn ý độ. Công thủ không gọi được cân bằng. Tại giải đấu bên trong nên thua tranh tài đều thua không sai biệt lắm. Nên thắng được tranh tài cũng đều lấy xuống. Trận đồng đều được mất bóng đều là 1.5 trái phải. Mà bọn hắn huấn luyện viên chính Peter Dawson thì là tại đội bóng giải nghệ sau đảm nhiệm huấn luyện viên. Từ đội bóng này trên người không nhìn thấy cỡ nào đột ra đặc điểm. Xem như bồi thái tử đọc sách lăn lộn thời gian góc trời. Mà xem như mở màn chiến đối thủ. Peter đối với Miuo vẫn là có một fan đã điều tra giải. Từ mùa hè Miuo vung vẩy bảng Anh lớn đầu nhập. Đến ngày hôm qua báo nhỏ bên trên đối với Andrick giới thiệu. Peter ấn tượng sâu nhất hơn là câu kia. Miuo tuổi trẻ lão bản tại mùa hè đầu nhập món tiền khổng lồ về sau chỉ hy vọng đội bóng có thể bảo đảm cấp lưu ở League One. Peter cảm thấy Andrick tên tiểu tử này coi như có tự biết chi rõ. Biết rõ phải thiết thực trước đặt chân League One. Nhưng hắn thực chất bên trong đối với cái này loại không phải nước Anh bóng đá chính thống xuất. Thân huấn luyện viên hết sức khinh bỉ. Andrick mặc dù có dạy học giấy chứng nhận tư cách sách. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa không phải nước Anh giới đá banh bồi dưỡng ra được. Tăng thêm hắn trước kia không có đá bóng. Cái này tại cái khác huấn luyện viên xem ra. Đều là ngoài cửa hảo hán điển hình. Peter cùng trợ thủ tùy ý trò chuyện đội bóng dẫn viện binh mục tiêu. Khoảng cách chuyển nhượng cửa sổ còn có hơn nửa tháng. Southend United ý đồ thông qua thuê có chút lớn đội bóng đánh rồi không lên tranh tài cầu thủ. Southend United cũng không phải đại cầu sẽ. Đội bên trong đều là trường kỳ hiệu lực cầu thủ. Thực lực, tựa như là nhà nghèo qua thời gian đồng dạng. Mới 3 năm cũ 3 năm. May may vá vá lại 3 năm. Mỗi năm chuyển nhượng kỳ chính là cái này loại tiểu cầu đội may may vá vá thời điểm. Peter gặp trợ thủ ngậm miệng lại không nói lời nào. Biểu lộ cổ quái nhìn lấy chính mình sau lưng. Thân hình cao lớn có phần phù hợp nước Anh điển hình trung niên nhân hình tượng Peter nhíu lại lông. Mày đầu quay người lại. Gặp được âu phục dày da ăn mặc liền cùng cổ phiếu người đại diện đồng dạng Andrick. Andrick trên mặt mang theo nhu hòa mỉm cười. Đưa tay phải ra nhẹ giọng nói. Ngài tốt, chấm ngoặc kép. Hắn chào hỏi còn không có đánh xong. Liền bị Peter cắt ngang rồi. Người con mẹ nó là ai? Muốn làm gì? Peter đương nhiên biết rõ người trước mặt là Miuo huấn luyện viên chính. Nhưng hắn chính là muốn cho cái này loại một chút không có bóng đá sắc thái tuổi trẻ tiểu hòa tử. Một hạ mã uy, Andrick hơi sửng sốt. Không nghĩ tới đối phương tính tình như thế không tốt. Đi lên liền phát nổ nói tục. Liên tưởng đến vừa rồi Peter cùng trợ thủ tại nói chuyện. Andrick cho là mình bị hiểu lầm là đến nghe trộm rồi. Thế là bảo chỉ mỉm cười nói. Ta gọi Andrick là Miuo, chấm ngoặc kép, lúc nói những lời này. Andrick duỗi ra tay phải còn tại đứng ở Peter trước mặt. Nhưng hắn lại một lần bị vô tình cắt ngang rồi. Peter nhíu lại lông mày đầu lão khí hoành thu chỉ đội chủ nhà huấn luyện viên tịch nói rằng. Ta biết rõ ngươi là ai rồi. Hiện tại chạy trở về ngươi huấn luyện viên tịch hảo hảo ở lại. Chớ quấy rầy ta. Ngươi con mẹ nó đến cùng biết hay không bóng đá. Coi là đây là khai phái đối với đâu. Nương nương khang đi qua đến bắt chuyện. Ngớ ngẩn. Andrick biểu lộ cứng đờ. Trong chớp nhoáng này. Hắn khóe mắt liếc qua có thể nhìn thấy Southend United cầu thủ cùng huấn luyện viên tại đội khách. Ngồi trên ghế không hẹn mà cùng lộ ra trêu tức thần sắc. Sân bóng đờ đen khán đài cũng yên tĩnh lại. Fan hâm mộ bóng đá tò mò nhìn Andrick đi đến đội khách huấn luyện viên tịch tiền triều đối phương. Huấn luyện viên chính vươn tay. Sau đó tay phải cứ như vậy một mực duỗi tại trước người. Đối phương huấn luyện viên chính không có chút nào nắm tay dự định. Hơn nữa còn nước miếng hoành thuộc địa đối với Andrick nói cái gì. Thế nào? Andrej chỉ dùng không đến 2 giây thời gian liền lấy lại tinh thần. Hắn không có thu hồi tay phải, mà là nâng tay phải lên chỉ Peter cái mũi. Dùng khinh thường khẩu khí lớn tiếng đánh trả. Người con mẹ nó cho là mình là ai? Lão tử tới nơi này cùng ngươi chào hỏi là để mắt ngươi. Nếu không phải đây là giải đấu trận đầu bóng, lão tử mới không để ý tới là ngươi là cái nào hầm cầu bên trong tung bay nhiệt khí đại tiện. Cứt chó. Ngươi chính là cứt chó. Còn có ngươi đội bóng. Cũng là cứt chó. Hắn mẹ nó cứt chó. Andrej biết mình không thể xám xịt địa quay người trở lại đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Nói như vậy, hắn liền xong đời, chẳng những sẽ để cho đối phương khí diễm tăng vọt, liền liền Miwoo fan hâm mộ cũng sẽ khinh bỉ hắn người giáo chủ này luyện. Peter hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này cái mao đầu tiểu tử lại dám chỉ mình cái mũi chửi. Mẹ, hắn sững sờ về sau giống như là nổi giận dã thú chỗ sung yếu hướng Andrej. May mắn bị sau lưng tay mắt lanh lẹ trợ thủ gắt gao ôm lấy. Nhìn thấy Peter muốn động thủ, Andrej cũng làm bộ bắt tay áo muốn làm đỡ. Đáy lòng của hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Ta tới chào hỏi, hay ta tùy tiện làm nhảm hai câu chẳng phải xong sao? Tại sao phải nhục nhã ta đây? Mặc kệ Peter là xuất phát từ thù giàu vẫn là ghen ghét Andrej anh tuấn tướng mạo. Hoặc là lấy lão chữ lót huấn luyện viên tự cao tự đại. Tóm lại một trận không hiểu thấu xung đột chính tại trình diễn. Andrej vừa rồi mắng Southern United chủ soái thêm đội bóng là cứt chó thanh âm rất lớn. Sân bóng đờ đen lại nhỏ. Huấn luyện viên Tịch phía sau nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này nhìn thấy Andrej vén tay áo lên muốn xáo trộn quyền. Cũng không lui lại dù là một bước. Cái kia khí thế hung hăng bộ dáng nhưng làm Miwoo fan hâm mộ cho kích động hỏng. Cứt chó. Các ngươi chính là cứt chó. Huấn luyện viên Tịch phía sau fan hâm mộ bóng đá quơ cánh tay nhao nhao hướng Southern United. Mắng lên. Để Andrej uy danh lớn mạnh bắt đầu. Andrej căn bản không muốn động thủ. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao. May mắn Jensen từ đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch bên kia cùng mấy cái huấn luyện viên lao đến đem. Andrej ôm lấy, kéo ra rồi hắn cùng Peter khoảng cách. Hai đội bóng huấn luyện viên chính xem ra đều không phải là thân sĩ. Peter cùng Andrej bị riêng phần mình người ôm. Hai người còn dương nanh múa vuốt lẫn nhau mắng nhau. Tiểu tử, người con mẹ nó tới. Ta đánh chết ngươi. Ngớ ngẩn. Các ngươi cái này đống cứt chó, đánh ngươi đều ô uế tay của ta. Peter tức nổ tung, không có trải qua đại não tới rồi một câu. Nói chúng ta là cứt chó, các ngươi nếu là tranh tài thua, liền chứng minh các ngươi liền cứt chó cũng không bằng. Andrej sợ ngây người, liền liền nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đình chỉ chửi rủa. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người trở về vị Southern United chủ soái câu nói này nội hàm. Đột nhiên, Andrej đình chỉ tránh thoát Jensen kéo túm cử động. Cười ha ha bắt đầu chỉnh lý âu phục. Cao giọng nói, thật là có người thừa nhận chính mình là cứt chó. Ha ha ha ha, xem ra không chỉ là thối cứt chó, mà lại là không có đầu óc cứt chó. Ha ha ha ha ha, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cười đến ngửa tới ngửa lui. Peter toàn thân phát run, một gương mặt mo kìm nén đến đỏ lên, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Andrej nhìn thấy trọng tài tổ trọng tài nhóm hướng bên này chạy chậm tới. Hắn cấp tốc chỉnh lý tốt âu phục, liếc nhìn trên đài fan hâm mộ phất phất tay nhấc lên một trận reo hò sau ngang trước ưỡn ngực. Hướng đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch đi đến, tại phía sau hắn Peter còn tại líu lo không ngừng chửi rủa. Trọng tài chính đi lên hỏi thăm chuyện đã xảy ra đồng thời cảnh cáo Peter Dawson. Mà Andrej chạy tới rồi đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước thảm cỏ bên trên đứng đấy. Vừa rồi đó là ngươi cố ý khiêu khích đối phương huấn luyện viên chính. Jensen cùng cái khác huấn luyện viên đều không hiểu ra sao. Bọn hắn là lần đầu nhìn thấy hai vị huấn luyện viên chính tại lần thứ nhất gặp mặt đồng thời tranh. Tài còn chưa bắt đầu liền suýt nữa ủ thành xung đột sự kiện. Andrej một mặt bình tĩnh thấp giọng nói. Ta chỉ là đi nhầm phương hướng. Bên kia vị kia không cho mặt mũi giáo huấn ta. Ta chỉ có thể cùng hắn đòn khiêng lên. Bất quá chó ngáp phải ruồi. Ta muốn trận đấu này sẽ rất có ý tứ. Yen dần cười khổ trở lại huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Cùng cái khác huấn luyện viên châu đầu ghé tai. Huấn luyện viên tổ các thành viên từng cái dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Andrej bóng lưng. Lúc này trọng tài chính chạy chậm đến đi vào Andrej bên người. Cảnh cáo Andrej không cần đi khiêu khích đối thủ. Andrej không hề lo lắng gật gật đầu. Sau đó hời hợt liếc mắt đội khách ghế dự bị phương hướng. Phát hiện Peter Dawson vẫn như cũ đối với hắn trợn mắt nhìn. Andrej bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như là nói một mình. Peter mặc dù nghe không được Andrej nói cái gì, nhưng đối phương miệt thị chi tình toàn viết trên mặt, bờ môi động cái kia mấy lần, rất dễ dàng bị giải thích. Hắn mẹ nó cứt chó. Peter tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại không thể tiến lên cho Andrej hai quyền. Làm hai đội cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo có thứ tự đi sau khi ra ngoài. Chủ khách hai đội huấn luyện viên chính đều đứng ở đây bên cạnh. Andrej thoải mái âu phục áo hai tay cắm túi mặt không biểu tình. Peter Dawson thì là tại mở bóng trước đem Southern United đội trưởng gọi vào trước mặt. Tận tâm chỉ bảo không chi giao đời cái gì. Tóm lại nhìn hắn hung tợn biểu lộ giống như là muốn ăn người. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu. Andrej nhìn thấy Southern United các cầu thủ từ tranh tài phút thứ nhất tựa như là đánh kích món. Chày đồng dạng dũng mãnh đánh ra trước. Lập tức lộ ra một vòng nhạt nhẽo nụ cười quỷ quyệt. Nội tâm của hắn kỳ thật cảm tạ Peter. Có rồi trước đó nháo kịch. Hắn lòng khẩn trương triệt để bình tĩnh trở lại. Hiện tại, hắn có rồi thắng được trước trận đấu lòng tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.